Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, họa quốc ương dân. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong hoàng cung là không có bí mật có. Thể nói, cho dù là có liên quan Lý Thế Dân cuộc sống riêng. Ngay tại Tiêu Mỹ Nương vào cung sau 2 ngày. Lý Thế Dân cưng chiều Tiêu Mỹ Nương tin tức đã ở quần thần bây giờ truyền ra. Mà tin tức này truyền ra sau đó, nhất thời ở quan viên bây giờ nhấc lên sóng to gió lớn. Hì hì, thật không nghĩ tới, chúng ta vị hoàng đế này, khẩu vị còn thật nặng. Vậy Tiêu Mỹ Nương cũng chừng 40 đi, sao chúng ta thánh thượng thật tốt chút đâu. Hì hì, Trình Giảo Kim trong phủ. Quý Chỉ Cung, Tần Thúc bảo đám người ở uống rượu, Trình Giảo Kim uống hơi nhiều, không nhịn được liền nói đến chuyện này. Bất quá, Trình Giảo Kim mặc dù nói chuyện này, nhưng cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn. Bất quá chỉ là một người phụ nữ mà thôi, Lý Thế Dân muốn sẽ phải, hắn chân chính muốn biểu đạt, vẫn còn là Lý Thế Dân nặng khẩu vị, người đàn ông đều thích trẻ tuổi. Có thể Lý Thế Dân nhưng hết lần này tới lần khác thích lớn tuổi. Hắn nói như vậy một câu sau đó. Bên cạnh Ngưu Tiến Đạt vậy ha ha phá lên cười. Lão Trình ngươi đừng nói. Cái này Tiêu Mỹ Nương tuổi tác tuy lớn. Bộ dáng nhưng là đẹp đẽ mê người. Thánh thượng thích. Đó cũng là bình thường. Đừng nói thánh thượng. Ai thấy. Vậy không được sinh lòng thoáng một cái. Ngưu Tiến Đạt nói như vậy, Trình Giảo Kim đi theo lại cười lên, hơn nữa cười rất là hiểu lòng nhau. Tiêu Mỹ Nương mà, bọn họ ở Tiêu Diệt Đột Quyết nhìn thấy lúc này đó cũng là người người động tâm. Chỉ bất quá cái này Tiêu Mỹ Nương thân phận không bình thường, cho nên bọn họ mới không dám đánh nàng chủ ý. Nếu là những đàn bà khác, bọn họ nói không chừng tại chỗ sẽ phải. Hôm nay Lý Thế Dân đem Tiêu Mỹ Nương làm vào cung. Bọn họ trêu chọc đồng thời. Tự nhiên trong lòng cũng có một chút nhỏ thất lạc. Mà đối với bọn họ hai người nhạo báng. Tần Thúc bảo các người ngược lại không cảm thấy có cái gì. Đại đường lúc này, nếp sống vẫn là rất cởi mở. Không có gì chớ nghị hoàng chuyện nói một chút. Đừng nói bọn họ những người này có thể nghị luận Lý Thế Dân chuyện. Chính là phổ thông người dân nghị luận, Lý Thế Dân vậy không làm gì được những thứ này người dân. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân biết, trong lòng khẳng định tức giận, nhưng tức giận hắn cũng không dám như thế nào. Nếu không ngôn quan là muốn vạch tội, sử quan là phải nhớ xuống. Bất quá, bọn họ tuy bất giác được cái này có gì, có thể ở Trình Giảo Kim và Ngưu Tiến Đạt hai người nói như vậy lúc này Lý Tích. Tần Thúc bảo bọn họ nhưng là hơi cau mày. Ngay sau đó phát ra khẽ than một tiếng. Hai người than nhẹ. Trình Giảo Kim và Ngưu Tiến Đạt sững sốt một chút. Nhìn nhau một cái sau đó. Càng phát ra hiểu lòng nhau đứng lên. Thúc bảo huynh à. Chẳng lẽ người vậy thích vậy Tiêu Mỹ Nương. Hôm nay trong lòng có chút nhỏ thất lạc. Trình Giảo Kim vừa nói. Lại không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Hắn cảm thấy Tần Thúc bảo than thở, cùng bọn họ ý tưởng là giống nhau. Chỉ bất quá, Trình Giảo Kim như thế sau khi nói xong, đổi lấy, nhưng là Tần Thúc bảo xem thường. Ngươi lấy vì ai cũng cùng ngươi như nhau. Thấy người phụ nữ liền đi không nhúc nhích đạo à. Trình Giảo Kim bĩu môi, nói, vậy ngươi đây là ý gì? Lô Quốc Công, ngươi có nghe nói qua họa quốc ương dân cái từ này? Trình Giảo Kim sững sốt một chút, nhất thời có chút rõ ràng, mà hắn rõ ràng sau đó, thần sắc hơi chăm chú. Cái này Tiêu Mỹ Nương đã thị qua 3 đàn ông, mà hắn thị qua 3 cái người đàn ông cũng mất nước. Hôm nay Thánh Thượng tiêu diệt Đột Quyết, trong lòng chỉ sợ không có trước kia thật cẩn thận. Đối mặt phụ nữ như vậy, hắn nếu như đắm chìm trong đó mà nói. Chúng ta cái này đại đường tương lai, thật đúng là khó mà nói à, Lý Tích sâu kín nói một câu. Đối với này chuyện, hắn có chút lo lắng. Dẫu sao, Lý Thế Dân mặc dù như cũ cứ theo lẽ thường vào chiều. Nhưng lấy hắn quan sát, Lý Thế Dân cái này hai ngày ở Lâm Triều lên, rõ ràng có chút lòng không bình tĩnh à. Phải biết, vậy Tiêu Mỹ Nương phục dịch người đàn ông bản lãnh có thể lợi hại chưa? Lý Thế Dân ở nàng nơi đó, chỉ sợ còn non một chút. Như vậy, thực tùy chi vị, Lý Thế Dân có thể không mê mệt trong đó. Mấy người nhìn nhau một cái, sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Hoàng hậu trưởng tôn tẩm cung, trưởng tôn vô kỵ ngồi ở một bên. Đối diện hắn hoàng hậu trưởng tôn sắc mặt thật không tốt xem. Ca ca, cái này Tiêu Mỹ Nương chính là một họa quốc ương dân người phụ nữ. Ai muốn liền hắn, cũng không có kết quả tốt. Thánh thượng lại đối với nàng như vậy thích. Thật là tức chết người. Hoàng hậu trưởng tôn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy tức. Giận qua, bởi vì là liên tiếp mấy buổi tối, Lý Thế Dân cũng không có tới nàng nơi này. Thật giống như, có Tiêu Mỹ Nương sau đó, Lý Thế Dân liền đem nàng vị hoàng hậu này quên mất. Nàng thậm chí hoài nghi, tiếp tục như vậy nữa, Lý Thế Dân chỉ sợ sẽ phải bị Tiêu Mỹ Nương sách phong quý phi. Có thể, giống như Tiêu Mỹ Nương phụ nữ như vậy, nàng có cái gì tư cách làm quý phi? Đây quả thực là đại đường sỉ nhục. Hơn nữa, một khi Tiêu Mỹ Nương thân phận được phù chính, có phi tử thân phận, vậy nàng thì có tranh đoạt hậu cung quyền lực tư cách à? Lấy Tiêu Mỹ Nương những năm này kinh nghiệm và thủ đoạn, hoàng hậu trưởng tôn cùng nàng so, thật đúng là kém một chút. Hiện nay hoàng hậu trưởng tôn trừ tức giận, còn có chút lo lắng, mà hắn như vậy sau khi nói xong, liền nhìn về trưởng tôn vô kỵ, nàng ngày hôm nay đem trưởng tôn vô kỵ mời đi theo. Liền là muốn cho anh nàng nghĩ biện pháp, đem chuyện này giải quyết. Trưởng tôn vô kỵ thần sắc bình tĩnh, cũng không có cảm thấy khẩn trương thái quá, bởi vì là hắn rất rõ ràng, hôm nay sự việc tuy nói đối với muội muội mình có chút bất lợi. Nhưng muốn phải giải quyết cái này chắc không khó. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói: "Muội muội yên tâm đi, hôm nay tin tức này đã ở quần thần bây giờ truyền ra. Ngày mai Lâm Triều nhất định sẽ có người đứng ra vạch tội. Thánh thượng cũng không phải là ngu ngốc người, muốn đến là có thể nghe lấy ý kiến." Đối với này, trưởng tôn vô kỵ tựa hồ rất khẳng định. Bất quá hoàng hậu trưởng tôn nhưng như cũ có chút lo lắng. Ca ca, nếu như những chuyện khác, ta cũng sẽ tin ngươi nói. Có thể người phụ nữ. Nói tới chỗ này, hoàng hậu trưởng tôn mặt biến sắc nhiều ít có chút không giống. Có thể mị lực của nữ nhân là những chuyện khác so sánh không bằng. Từ cổ chí kim, bởi vì là người phụ nữ mất nước còn thiếu sao. Thánh thượng lại hiền minh, chỉ sợ cũng khó qua ải mỹ nhân. Chỉ dựa vào vạch tội, sợ là vô dụng. Đối với người phụ nữ, hoàng hậu trưởng tôn có càng là sâu sắc nhận thức. Trước kia, Lý Thế Dân mặc dù đối với nàng cũng là hết sức sủng ái, nhưng trong cung những thứ khác phi tử, Lý Thế Dân vậy chưa nói cũng không cưng chiều. Mà nếu có đối thủ cạnh tranh, vậy dĩ nhiên là có lục đục với nhau. Ở mấy năm này lục đục với nhau chính giữa, hoàng hậu trưởng tôn đối với những chuyện này tự nhiên là có mình cảm ngộ. Nghe được em gái mình lời này, trưởng tôn vô kỵ lông mày hơi đông lại một cái. Hắn cũng không phải là người cố chấp, tự nhiên cũng có thể hiểu em gái mình nói những tình huống này. Lý Thế Dân mặc dù hiền minh, nhưng cũng không phải nói cũng chưa có xương sườn mềm à. Suy nghĩ sau này, trưởng tôn vô kỵ từ trong lòng ngực lấy ra một túi đồ, nói: "Nếu như quần thần cũng khuyên không được thánh lên, ngươi đem vật này để cho Tiêu Mỹ Nương ăn vào là được." Đây là, hoàng hậu trưởng tôn đột nhiên có chút không dám nhận, bởi vì là nàng nhiều ít đoán được đây tuyệt không phải thứ tốt gì, mà nàng nội tâm là có chút kháng cự loại chuyện như vậy.